Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Nàng cũng nói rằng nàng có rất ít kiến thức về trận thế, sao nàng lại có thể xuất hiện một cách trùng hợp để cứu chàng? Nàng có ý đồ cản trở chàng trả thù Bạch Cốt Giáo là tại sao? Nàng cũng đã từng chỉ ra phần mộ giả của bọn tứ độc thư sinh. Nàng lại nhiều lần muốn chàng theo nàng sống cuộc đời ẩn dật. Nàng dễ dàng bị Bách Ảo thư sinh khống chế mà không hề phản kháng. Tại sao vậy? Nàng liên tục thúc giục chàng ra tay, nguyện cùng Bách Ảo thư sinh đồng quy du tận. Nàng còn nói lặp lại, nếu như chàng không hạ thủ, sau này sẽ hối hận không kịp. Trong khi chàng vạch trần bộ mặt, quái nhân che mặt, nàng lại lao tới với một tốc độ thật nhanh và kêu thét lên. Lâm đệ, không thể. Chẳng lẽ nàng đã biết rõ, quái nhân che mặt kia chính thật là Bách Ảo thư sinh từ lâu rồi. Tại sao nàng lại ngăn cản? Bỗng nhiên một suy nghĩ đáng sợ chạy lên não bộ của chàng. Chẳng lẽ nàng lại là... Hắn không khỏi liên tiếp rùng mình mấy cái. Không, không phải là nàng. Chuyện tàn nhẫn đó không thể nào xảy ra được. Trong lòng tuy tự bảo như thế, nhưng sự nghi ngờ vẫn cứ mãi đeo mang, vì những phán đoán này vô cùng tiếp cận sự thật. Trời ạ, nếu như thiếu phụ tuyệt sắc Thẩm Quân Bích thật sự là nữ ma dâm độc Giáng Châu tiên tử Chu Di, đây mới thật sự là một sự oan nghiệt tàn nhẫn. Hắn và nàng đã xảy ra quan hệ nam nữ xác thịt, mà nàng thì đã có thời gian từng là nhân tình của phụ thân hắn. Đương nhiên chuyện ăn nằm với nhau không cần phải nói nữa. Trần Lâm lập tức cảm thấy tai của mình chừng như băng giá, da đầu muốn phát nổ tung. Hắn không dám nghĩ thêm nữa, nhưng những dòng suy nghĩ vẫn cứ chợt kéo đến. Thật sự là nàng ta sao? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng chuyện này rất lớn. Hắn thử phân tích. Khi lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy hắn, nàng ta không biết hắn chính là con trai của trưởng môn Trần Kỳ Tường Đồng Bách Phái, cũng chính là một tay cô ta phá quỷ. Về sau này khi nàng đã biết hết mọi chuyện, nhưng nàng đã rơi vào lưới tình không cách nào kềm chế. Vì vậy nàng muốn đền bù hậu quả, trao trả lại Hiên Viên Kinh. Và mấy lần muốn chàng cùng nàng sống một cuộc đời ẩn dật quên hết hận thù. Trần Lâm toàn thân nổi gai ốc. Nàng đùa bỡn cảm tình với phụ thân, giờ nàng lại đùa bỡn cảm tình với ta. Hối hận, phẫn nộ, hận thù dài xéo tâm tư, làm cho Trần Lâm phát điên lên. Hắn đã làm một việc khiến cho hắn hối hận cả đời. Hắn một mình lẩm bẩm, ta nhất định phải giết nàng. Trần Lâm hét lớn ở trong lòng. Nhưng mà trong đầu của hắn lại hiện lên một ý nghĩ khác. Chẳng lẽ nàng thật sự là Giáng Châu tiên tử hay sao? Chỉ mong đó chỉ là sự trùng hợp. Trần Lâm gói lại Hiên Viên Kinh và đặt nó trong lòng ngực của mình. Đó là bảo vật của Đồng Bách Phái. Bây giờ Phiêu Bình Khách Lý Kỳ Sư Thúc đã đồng ý chấn hưng môn phái. Ông ta đương nhiên sẽ là người trưởng môn. Hiên Viên Kinh nên được trao cho ông ta. Đột nhiên vào lúc này có tiếng gió lay động y phục. Trần Lâm ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy ở dưới chân núi nơi hắn dừng chân có mấy chục bóng đen phi đến rất nhanh, xem ra toàn là những thân thủ phi phạm. Trần Lâm không khỏi trong lòng khẽ động, kỳ quái. Đêm hôm nơi rừng sâu núi thẳm đột nhiên xuất hiện một đám người giang hồ này, sự tình nhất định là không tầm thường. Sao ta không đi xem cho biết? Nghĩ xong rồi lập tức thi triển quyết ảnh trùng tiêu thân pháp, hướng đám người vừa biến mất đuổi theo như gió. Trần Lâm một hơi đuổi theo dài dặm, đi đến một cái rìa núi. Đám người vừa rồi không biết biến đi đâu mất, chàng không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ. Bọn chúng chẳng lẽ lên trời rồi hay sao? Chàng không tin ở trong mắt, chúng có thể vượt qua khỏi tầm mắt của mình. Trần Lâm ngừng ngay thân hình lại, nhìn qua một lượt núi non, mông lung sơn giả. Đột nhiên, mấy tiếng hét to, nhẹ nhàng truyền vào tai. Nghe âm thanh chàng phân biệt ra phương hướng, âm thanh này đến từ phía sau. Chàng thầm nghĩ, mình đuổi theo hơi quá. Lại là mấy tiếng hét to xa xa truyền tới. Núi hoàng đêm yên tĩnh, thanh âm hết sức rõ ràng. Hắn nghe ra thanh âm này ít nhất cách đây 2 dặm. Vì vậy quay đầu chạy vội trở lại đường cũ. Âm thanh la hét lúc này liên tục không ngừng. Chàng thi triển khinh công với một tốc độ rất nhanh. Thì ra nơi chàng ngồi lúc nãy, cách ngọn núi không xa, trong một khu rừng tùng rậm rạp, tiếng la hét phát xuất từ nơi đó truyền ra. Hơn nữa, tiếng va chạm chưởng phong cũng có thể nghe thấy. Chàng kết luận có người đang giao thủ, thân ảnh như tên bắn lao thẳng vào khu rừng tùng kia. Rừng sâu thâm thẳm, đêm tối mịt mù, sương giăng giá lạnh. Với nhãn lực tinh thâm, chàng vẫn có thể phân biệt rõ cảnh vật ở xung quanh. Vừa vào tới bên trong, phát hiện ngay một ngôi cổ tháp. Tiếng quát tháo vang trời từ ở bên trong ngôi cổ tháp truyền ra. Trần Lâm nhìn lên ngôi cổ tháp, không khỏi thối lùi ra sau 2 bước. Hải Vân Am, 3 chữ, thình lình lọt vào trong tầm mắt của chàng. Thì ra Hải Vân Am nằm ở trong mảnh rừng dày đặc, quả thật không dễ tìm. Nếu như không phải đuổi theo đám người khả nghi này, đám người này tại sao không sớm không muộn, lại đúng lúc mình mà kéo đến đây gây hấn. Trần Lâm không muốn suy nghĩ nhiều, thân hình bắn vút lên mái ngói như một chiếc bóng ma. Nhìn vào ở bên trong nội viện, thấy bóng người dao động, họ đang đấu nhau quyết liệt. Mái hiên trước chánh điện, một chiếc đèn lưu ly đang tỏ sáng ánh sáng màu vàng nhạt, hắt vào gương mặt của 2 cao thủ. Một lão nhân thân hình cao lớn, gương mặt ghê tởm, đang cùng một lão ni áo xám đấu nhau bất phân thắng bại. Cận bên, 8 trung niên hán tử vây công một thiếu nữ trẻ tuổi. Bên cạnh 10 người đàn ông trung niên trang phục hán tử và lão nhân gầy guộc đứng ở bên lề. Trần Lâm quét mắt nhìn không nhận được bất kỳ người nào, nhưng chàng phỏng đoán lão ni áo xám nhất định có thể rằng là Viên Tịch Sư Thái, không thể nghi ngờ nữa. Chỉ không biết là những người này tại sao đêm khuya lại kéo tới đây tầm thù. Xem ra những người này đều không phải là hạng người thiện lương. Ánh mắt của chàng lại một lần nữa lướt qua trên mặt thiếu nữ trẻ tuổi. Không khỏi chàng dừng lại, chàng cảm thấy gương mặt của nàng có vẻ gì đó quen thuộc, tự hồ là đã gặp nhau ở nơi nào rồi. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. Từng tiếng lại vang lên. Lão nhân cao lớn, có bộ mặt trông ghê tởm, đang bị lão nê sử dụng chiêu thức quỷ dị, khiến cho hắn bắt buộc phải lùi về phía sau liên tục. Thiếu nữ trẻ tuổi đơn đấu cùng 8 gã tráng hán, tự hồ như là không hề hấn gì. Nàng ta bức bách đối phương xoay quanh như một chiếc đèn kéo quân vậy. Đột nhiên Trần Lâm lúc này nhớ ra, thiếu nữ trẻ tuổi này còn không phải là mỹ thiếu niên cải trang xuất hiện tại Ân Sầu Giảng hay sao? Lúc ấy nàng tự nhiên hiện thân, ngăn cản mình ra tay với Thất Đại Phái, rồi cùng mình 3 chưởng đổi 1 chưởng. Lúc gần đi nàng tự nhận mình là Hoàng Ấu Mai, danh tự nghe như một nữ nhân hay sao? Càng nhìn Trần Lâm càng kết luận bản thân đoán không sai, nàng đúng là mỹ thiếu niên Hoàng Ấu Mai. Trần Lâm còn suy tư, bỗng có 2 tiếng rú thảm vang lên. 2 trong số 8 hán tử trung niên đã bị thiếu nữ trẻ tuổi hạ gục. Mấy tiếng gầm nổi lên, 10 gã tráng hán đứng ở bên ngoài quan sát. Lập tức có 5 người lao vào bên trong tràng, gia nhập trận đấu cùng 6 người kia. Lão nhân cao to ở bên kia đang bị lão ni áo xám dồn vào thế hạ phong, đoán chừng không được mấy chiêu nữa, chắc chắn sẽ bị thảm bại. Trong tình thế thay đổi này, 16 tráng hán dây lấy thiếu nữ trẻ tuổi, tấn công tới tấp, tình thế thập phần nguy hiểm. 2 lão nhân gầy ốm lúc này cũng đã tham gia vào vòng chiến cùng lão nhân cao to. 3 người dây lấy lão ni áo xám. Lão ni áo xám đột nhiên hét lớn một tiếng, dừng tay. Song phương bóng người bỗng nhiên phân ra. Lão nhân cao to bỗng trổ lên một chuỗi cười khèn khẹt quái dị nói, Viên Tịnh, người có hậu sự gì thì nói ra đi. Trần Lâm âm thầm gật đầu, chàng quả nhiên đoán không sai. Lão ni này đúng là người mà mình muốn tìm, là bào mũi của Nam Cung lão nhân, Nam Cung Thục Huệ, sau khi xuất gia pháp danh là Viên Tịnh. Viên Tịnh sư thái lạnh lùng nói, Du Sơn thần ma, Dân Mộng nhị quỷ, bọn các ngươi nửa đêm kéo tới bổn am thật ra là muốn gì hả? Du Sơn thần ma cặp mắt quái dị đảo một vòng nói, tới lấy mạng của người đó. Trần Lâm nghe qua bọn người ở trong tràng chính là Du Sơn thần ma, Dân Mộng nhị quỷ, cùng 18 đệ tử khi xưa đã nhúng tay vào cuộc thảm sát quỷ diệt động bách phái. Lập tức bầu nhiệt huyết căng đầy, sát khí đã ẩn hiện trên gương mặt. Thật không ngờ lại gặp bọn thù nhân tại nơi đây. Năm xưa Du Sơn thần ma Dân Mộng nhị quỷ cùng 18 tên đệ tử dưới tay hợp lực cùng Hắc Bạch bảo chủ, nghe theo lời dụ hoặc của Bách Ảo thư sinh, đang đêm tập kết Bích Vân Sơn Trang, khiến cho đồng bách phái một đêm tan thành mây khói. Những môn nhân Trần Kỳ Tường bị Bách Ảo thư sinh dẫn dụ lên Sanh Tử Bình, giết bằng thuốc độc, dứt thầy xuống quyết trì. Viên Tịnh Sư Thái trợn tròn đôi mắt, xúc động phẫn nộ nói, bần ni tu hành nơi Thâm Sơn Phật Viện, không hề tranh chấp hay ân oán với đời. Bọn người nửa đêm xông vào nơi thanh tịnh là có ý gì đây? Hoặc Vô Thường, một trong Dân Mộng nhị quỷ, cười giọng âm hiểm nói, người nhất định phải biết rõ sao. Viên Tịnh Sư Thái hừ lạnh một tiếng nói, đúng vậy, bần ni muốn biết để xem mình có nên phá giới hay không. Nói cho người biết, bởi vì ngươi chính là bào muội của tên Nam Cung lão nhân, vì vậy các ngươi đã làm gì huynh trưởng của bần ni rồi? Tên thứ nhì trong Dân Mộng nhị quỷ là Câu Hồn sứ giả lập tức tiếp lời nói, không được tốt đâu, hắn chỉ bất qua đi trước người một bước thôi. Viên Tịnh Sư Thái nhất thời trợn mắt như muốn nứt ra. Giọng của bà ta thê lương nói, các ngươi đã giết bào huynh của ta rồi sao? Du Sơn thần ma cười quá dị nói, ngươi sai rồi, Nam Cung lão nhân là do Bạch Cốt giáo siêu độ đó. Bất quá lão phù có thể nói cho người biết, trong chốn võ lâm, hễ bất kỳ ai thông hiểu kỳ môn trận pháp, chỉ có hai con đường để đi. Con đường thứ nhất là quy thuận Bạch Cốt giáo, con đường thứ hai là là chết. Thiếu nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh tựa hồ như không nhịn được, nàng cao giọng kêu lên, sư phụ. Viên Tịnh Sư Thái sát cơ hầm hầm thân mặt, nghiêng đầu hướng thiếu nữ nói, Mai Nhi, ra tay không cần khoan dung đâu con, đồ nhi tuân mệnh. Trên mái ngói, Trần Lâm nghe qua Viên Tịnh Sư Thái gọi thiếu nữ là Mai Nhi, chứng tỏ ước đoán của chàng hoàn toàn chính xác, nàng chính là mỹ thiếu niên Hoàng Ấu Mai. Bầu không khí ở trong càng ngùng ngục sát cơ. Du Sơn thần ma âm thanh hung dữ nói, Viên Tịnh, người lừa con đường thứ hai có phải không? Viên Tịnh Sư Thái tức giận đến miệng không thể mở ra. Bà nâng song chưởng hướng Du Sơn thần ma công tới, chưởng kình mang theo đầy uất hận, cho uy thế vô cùng mãnh liệt. Vừa ra tay đã khiến cho Du Sơn thần ma bắt buộc phải lùi về phía sau liên tục. Bên kia Hoàng Ấu Mai quát lớn một tiếng, cũng đã phát động thế công hướng vào 16 tên đại hán. Dân Mộng nhị quỷ, tứ quỷ trảo dung mạnh, gia nhập dòng chiến cùng Du Sơn thần ma liên thủ hợp công. Viên Tịnh Sư Thái một trận đấu vô cùng thảm liệt, lại một lần nữa triển khai, tất cả song phương đều ra tuyệt chiêu, hướng nơi hiểm nguyệt của đối phương mà ra tay. Trong chớp mắt đã thấy bóng người loang loáng, thoáng ẩn thoáng hiện, quyền chưởng ào ạt, bình bình, mấy tiếng nổ kinh hồn bưng tai nhức óc, tiếng rên rỉ, tiếng gào thảm thỉnh thoảng vang lên. Trong nháy mắt, 18 tên môn hạ Du Sơn thần ma đã có 3 tên bỏ sát dưới chưởng lực của Hoàng Ấu Mai. Viên Tịnh Sư Thái tùy dốc sức chiến đấu, nhưng dần dần bà đã thất thế. Du Sơn thần ma chưởng kình như núi, áp dụng đấu pháp đánh thẳng đỡ thẳng. Dân Mộng nhị quỷ thân thủ quỷ dị tàn độc, lúc chưởng lúc trảo thừa cơ đánh lén, khiến cho Viên Tịnh Sư Thái không một giây khác nào nghỉ tay, thỉnh thoảng còn bị ép buộc phải cùng Du Sơn thần ma song chưởng gia chạm thẳng. Thời gian sau một chén trà nóng, Viên Tịnh Sư Thái đã bị 3 tên ma đầu dồn vào thế cực kỳ nguy hiểm. Hoàng Ấu Mai trong khoảng thời gian này lại đã thương thêm 2 tên đại hán nữa, nhưng áp lực vẫn không giảm. đối phương vẫn còn 11 tên. Đến lúc này nàng mồ hôi đã đổ ra đầm đìa, hơi thở hổn hển. Phía bên này Du Sơn thần ma vừa đánh vừa cất lên tràng cười cực kỳ đắc ý nói: Diên Tịnh, người không hối hận. Diên Tịnh sư thái hờ hững như không nghe thấy, chiêu thức đánh ra càng chặt chẽ hơn, nhưng hiển nhiên nó đã thành nỏ mạnh hết đà rồi. Du Sơn thần ma một lần nữa nói: Diên Tịnh, ta sẽ cho thầy trò của ngươi cùng cái am này hóa thành tro bụi. Trần Lâm nghe qua khẩu khí của đối phương đã hiểu rõ, bọn chúng đã đầu nhập vào Bạch Cốt giáo vì để củng cố cơ nghiệp. Bất kỳ ai có sự uy hiếp đến Bạch Cốt tỏa hồn đại trận, chúng đều muốn diệt trừ. Bỗng một tiếng rền đau đớn vang lên, Hoàng Ấu Mai thân hình lão đảo, xem ra nàng đã trúng một chưởng khá nặng của đối phương. Diên Tịnh sư thái vì bị tiếng kêu rên của nàng cả kinh khựng lại, tào thủ so chiêu phải tránh phân thần. Hoặc Vô Thường nhân cơ hội này, phân thần của sư thái, quỷ trảo của hắn tình khí bao trùm, đột nhiên nhanh hơn điện chớp, chộp xuống vai của Diên Tịnh sư thái, thân hình mau lẹ quay thân, may mắn né qua khỏi trảo này. Ngay lúc này song chưởng cũng đã nhanh như cắt. Du Sơn thần ma nhắm thân hình của bà bổ tới, không thể không trở, thối lùi hay né tránh, bà cắn răng lấy công phản công, một cước nhanh như chớp nhằm vào đan điền của đối phương mà kích tới. Du Sơn thần ma nếu như không triệt chiêu, đôi bên nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Hắn lập tức thu hồi thế công lùi về phía sau một bước. Cùng một thời gian, câu hồn sứ giả vươn tay bắn ra một đạo chỉ phong nhắm vào mệnh môn quyệt, kình phong rít lên nghe vèo véo. Diên Tịnh sư thái một cước tung ra chưa kịp thu hồi, đã cảm giác một luồng gió nhẹ ở phía sau lưng. Bộ cước lập tức chuyển đổi thành một cú quét ngược về phía sau. Chiêu thức này phải nói rằng kỳ diệu vô cùng. Câu hồn sứ giả quả nhiên thu chiêu ngay và lùi về phía sau. Diên Tịnh sư thái bản thân lúc này đã mỏi mệt, mồ hôi đổ ra như tắm, bà đứng thở dốc. Du Sơn thần ma cùng Hoạt Vô Thường lại tiếp tục bước tới, một đánh chánh diện, một đánh ngang hông. Tiếng hét vang rền mang theo một tiếng kêu đau đớn. Diên Tịnh sư thái vì quá giải thế công chính diện nên sức lực không còn đủ để mà quá giải thế công của địch nhân ở phía sườn trái. Chưởng của Hoạt Vô Thường quét trúng, đau đớn kịch liệt, bà lão đảo thoái lùi về phía sau ba bước. Thân hình của bà vừa lui đã ngay đến trước mặt câu hồn sứ giả, lập tức dùng tay ra. Không được nhúc nhích! Theo tiếng quát lạnh như băng, bàn tay của câu hồn sứ giả đã đặt ngay vào mệnh môn quyệt của bà rồi. Diên Tịnh sư thái thầm nói trong lòng, thôi xong rồi. Hai tay lập tức rũ xuống hoảng sợ mà đứng yên. Bên kia Hoàng Ấu Mai thoáng nhìn thấy sư phụ đã bị địch nhân khống chế, không khỏi hồn phi phách tán, lập tức đánh ra mấy chiêu với toàn lực bình sinh, bát phương phong vũ, kình đào phách ngạn, hoành tảo thiên quân, ba chiêu liên tục. Quy thế cuồn cuộn kinh hồn khiến cho 10 tên hán tử đang bao vây lập tức nhảy ra ngoài vòng chiến để tránh né. Nàng lập tức lợi dụng tình huống này bắn người về phía câu hồn sứ giả. Chợt nghe tiếng hét kinh hồn vang lên: Nhà đầu, ngươi muốn chết! Du Sơn thần ma song chưởng đồng thời dương cao, bổ ra một đạo kình khí như núi lở, nên đón xu thế bài đến của Hoàng Ấu Mai, vừa nhanh lại vừa tàn độc. Hoàng Ấu Mai thân hình còn lơ lửng ở trên không trung, thế lao đến rất gấp, làm sao có thể né tránh. Bình! Mang theo một tiếng rên thảm, thân hình nhỏ nhắn của Hoàng Ấu Mai bị chấn bay ra ngoài hơn 3 trượng. Một tiếng không đứng dậy nổi. 11 tên đại hán lập tức xông tới, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên ngay lúc này một tiếng cười lạnh thấu xương truyền tới từ ở trên không. Hết thảy mọi người ở trong tràng nghe tiếng cười lạnh này đều phải dừng tay. Tiếng cười còn chưa dứt, một quyết nhân quái dị đã xuất hiện ở trong tràng. Ngay sau khi chiếc bóng quyết nhân vừa hạ xuống tràng, đã nghe mấy tiếng gào thảm thương vang lên phá tan màn đêm tĩnh mịch. 8 trong 11 tên đại hán môn hạ của Du Sơn thần ma đã phơi thay tại tràng. 3 tên kia bò lăn trên mặt đất không đứng dậy nổi. Quyết ma! Quyết ma thiên tôn! Trong tràng truyền ra mấy tiếng kêu sợ hãi. không ai có thể ngờ tới. Nhân vật thần bí tử vong này lại xuất hiện nơi đây. Liệt ma còn chưa hiểu nguyên nhân thì đã nghe có tiếng rú thảm vang lên rồi. Bình! Thêm một thây người ngã gục. Tôn hồn sứ giả đang khống chế viên tịnh sư thái bị đánh vỡ sọ nằm sống sượt trên vũng máu. Trong tràn lập tức một bầu không khí tử vong khủng bố bao phủ. Toàn bộ quần ma ánh mắt kinh hãi chiếu vào ở trên thân người của quyết ma thiên tục. Thì ra Trần Lâm nhìn thấy ở trong tràng toàn là những tên ma đầu cử phách. Chàng nghĩ nếu như không thi triển quyết ảnh thần công, chỉ sợ phải mất rất nhiều công sức để hạ gục bọn chúng. Giá lại chàng đã có chủ tâm từ đầu là quyết không để cho bất kỳ một tên nào sống sót rời khỏi Hải Vân Am. Bởi vì ở trong tràng đều là những tên cầm đầu chủ hung của cuộc thảm sát Đồng Bách Phái năm xưa. Vì vậy cho nên Trần Lâm nhanh chóng dẫn quyết ảnh thần công, lấy hóa thần của ân sư Quyết Ma Thiên Tôn để hiện thân. Hắn vừa xuất hiện ở trong tràng đã dùng một chưởng hạ sát tám tên trung niên hán tử đang muốn ra tài hạ sát thủ với Hoàng Ấu Mai. Trong khi quần ma trong tràng còn đang kinh hãi chưa kịp trở tay, lập tức thi triển phi chỉ lưu ngân tuyệt kỹ giết luôn câu hồn sứ giả đang kèm kẹp viên tịnh sư thái. Nói ra chuyện này Trần Lâm cũng gặp may mắn. Nếu như câu hồn sứ giả dùng viên tịnh sư thái như tấm bình phong, Trần Lâm cũng khó mà có thể một chiêu đắc thủ. Một phần cũng do tên tuổi của Quyết Ma Thiên Tôn quá ghê gớm. Vừa xuất hiện bọn quần ma đã kinh hãi đến hai chân run cầm cập. Hoàng Ấu Mai cũng một phen hú hồn, nàng run rẩy dời bước đến bên gần sư phụ. Yên tĩnh. Sự yên tĩnh lúc này dù là một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được. Nhưng sự tĩnh lặng này, nó lại tích tụ một bầu sát cơ khủng khiếp. Quyết Ma Thiên Tôn tại sao đêm hôm khuya khoắt lại quang lâm nơi thâm sơn cổ tháp này? Hắn đến đây để làm gì? Dù ai cũng không cách nào lấy gáo đông nước biển, nhưng theo như cách xuất thủ của hắn vừa rồi mà phán đoán, hiển nhiên là hắn cùng với đám ma đầu Du Sơn Thần Ma đối địch. Du Sơn Thần Ma hoạt vô thường, kinh hãi nhìn con quái vật vô song này. Ở trên mặt ai nấy mồ hôi lạnh toát ra ròng ròng. Ám ảnh tử vong bao trùm. Ba tên nam hán tử trung niên còn lại vẫn đứng yên tại chỗ, thân hình giống như cầy sấy. Viên tịnh sư thái cũng hoảng sợ trong lòng. Nhìn tình cảnh này bà ta cũng không biết giải quyết như thế nào. Bà ta phái đồ nhi Hoàng Ấu Mai cải trang nam nhân tiếp cận Trần Lâm. Mục đích chủ yếu là muốn tìm hiểu Quyết Ma Thiên Tôn thật sự là ai. Có phải là người ở trong trí tưởng tượng của bà ta không? Hoàng Ấu Mai ngược lại, thái độ không chút hoảng sợ. Trong tưởng tượng của nàng nhất định là Hoạt Diêm La Trần Lâm. Vì vậy khi Quyết Ma vừa xuất hiện, đã cho bọn ma đầu Du Sơn Thần Ma một trận kinh tâm tán động. Du Sơn Thần Ma sau một lúc trấn tĩnh tinh thần miễn cưỡng lên tiếng máy. Lão tiền bối đến có chi chỉ giáo? Các người tới đây có phải do nhận lệnh của Bách Ảo Thư Sinh? Du Sơn Thần Ma cùng Hoạt Vô Thường kinh hãi liếc mắt nhìn nhau. Họ lúng túng không dám thừa nhận, lại không dám phủ nhận. Trần Lâm thấy đối phương không đáp liền lớn tiếng nói. Năm xưa nửa đêm tấn công quý diệt Bích Dân Sơn Tràng, Đồng Bách Phái có phải là tất cả các người đây đều có phần? Du Sơn Thần Ma cùng Hoạt Vô Thường thầm nói một tiếng. Quả tới rồi. Quyết Ma Thiên Tôn tại sao tự động nhảy ra thanh toán món nợ máu này chứ? Tại sao hắn lại đứng ra thay mặt Đồng Bách Phái? Không biết trong đó mấu chốt là ở đâu. Xem ra hôm nay lành ít dữ nhiều rồi. Chẳng lẽ Quyết Ma Thiên Tôn thật sự là Đồng Bách trưởng môn Trần Kỳ Tường quá thần sao? Không thể như thế được. Trần Kỳ Tường đã bị giết bằng thuốc độc, dứt xác xuống quyết trị. Vậy hắn là ai đây? Chẳng lẽ thật là Quyết Ma Thiên Tôn đường trung cử của 300 năm trước? Trần Lâm gằn giọng nói. Các ngươi sao còn chưa trả lời? Du Sơn Thần Ma cùng Hoạt Vô Thường vốn là những tên hung tàn khét tiếng, kiêu ngạo một đời. Ở trong lòng mặc dù kinh sợ nhưng giả tính vẫn còn. Du Sơn Thần Ma giọng âm hồn hỏi ngược lại. Lão tiền bối cùng Đồng Bách Phái sự thật có quan hệ gì hả? Rất là đơn giản thôi. Chi tử của Đồng Bách trưởng môn Trần Kỳ Tường là truyền nhân của Lão Phu. ngươi rõ chưa? Viên Tịnh Sư Thái thân hình lập tức chấn động. Hoặc Vô Thường giọng run run chen lời nói, lão tiền bối muốn thế nào? Trần Lâm lạnh như băng nói, nợ máu phải trả bằng máu, các người tự tuyệt đi, sẽ được toàn thay đó. Hai tên ma đầu nghe qua không tự chủ, cả hai lùi về phía sau ba bước, toàn thân rung lên như cầy sấy. Sinh tồn vốn là bản tính của con người, chỉ cần không phải hoàn toàn mất đi sức đề kháng thì không ai không muốn chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Đứng trước sự tử vong tồn sinh, khơi dậy bản tính hung tàn của hai tên ác ma. Trong ánh mắt sợ hãi mất giận, thay thế vào đó là một loại ánh sáng hung tàn ác độc. Trần Lâm sát cơ ẩn hiện, lòng âm thầm khẩn giải. Dòng hồn phụ thân có linh thiêng, chư liệt vị sư thúc ở trên trời có linh thiêng. Đêm nay con Trần Lâm sẽ lấy máu của kẻ thù rửa hận cho đồng môn đệ tử Đồng Bách Phái đã chết. Chợt thấy Du Sơn Thần Ma cùng Hoạt Vô Thường song song tứ chưởng dung lên, tiên hạ thủ Di Cường với toàn lực bình sinh, quỳ thế như dời non lấp biển, quyết tận diệt đối phương trong chiêu này. Trần Lâm song chưởng với hai đạo hồng quang đỏ như lửa cuồn cuộn tuôn ra. Âm âm! Một tiếng nổ gần như là biển gầm núi lở, đất sập trời long. Mái hiền ở phía bên trái bị kình phong cuốn đi, mấy tiếng rầm rầm kèm theo tiếng rên xiết đau đớn vang lên. Hai bóng người bị đánh văng ra ngoài, dư kình vẫn còn kích động khiến cho sư đồ của Viên Tịnh Sư Thái dạt sang hai bên kinh hãi cuốn bút. Du Sơn Thần Ma cùng Hoạt Vô Thường lớp ngớp bò dậy một cách khó khăn thảm nào. Máu tươi từ mép miệng không ngừng trào ra, mặt mày các bụi dính đầy, vẻ mặt thê lương gớm ghiếc không khác chi là loài quỷ dữ. Trần Lâm một kích này dùng đến 10 thành công lực, không đánh chết được đối phương, chàng cảm thầm công lực của đối phương quả thật là không tệ. Thân ảnh như máu đỏ lợm của Quyết Ma Thiên Tôn đang chậm rãi bước về phía trước mặt hai tên ma đầu. Lúc này bọn chúng dáng vẻ không khác chi là hai con dê chợ đưa đi làm thịt. Trơ mắt nhìn vị tử vong thần từng bước tiến tới. Thời khắc này bọn chúng dù có muốn bỏ chạy hay phản kháng cũng vô dụng, lực bất tòng tâm. Gương mặt co rúm, thân hình run bần bật. Hai cặp mắt hung quang lúc nãy giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Trần Lâm đi đến trước hai tên ma đầu, khoảng cách ngoài một trượng rồi dừng lại. Giọng rét cầm cầm như từ nơi mộ địa vọng về nói, những kẻ tham gia tiêu diệt Đồng Bách Phái năm xưa đều không thoát được quả báo tuần hoàn. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bọn các ngươi hôm nay đi sớm một bước, những tên còn lại sẽ mau sớm địa ngục gặp các ngươi. Thanh Nam vừa dứt xong chưởng nâng lên ngang ngực, thập kỹ duỗi thẳng về phía trước. Thập đạo quyết chỉ đột nhiên bắn ra, hai tiếng rú thảm tuyệt từ miệng của hai tên ma đầu vang lên trong đêm trường tĩnh mịch nơi quan sơn cổ tháp, làm cho người ta thêm rùng rợn. Máu tươi phúng ra có dòi, bịch một tiếng, hai thân thể ngã quỵ. Viên Tịnh Sư Thái hai mắt rũ xuống, miệng niệm một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Hoàng Ấu Mai cả kinh, mắt hạnh trợn ngược run rẩy. Trần Lâm quay người lại đi về hướng ba tên đại hán. Ba đại hán lúc này như lạc phách bay hồn, hai chân mềm nhũn, té ngã xuống mặt đất, mặt xám như tro tàn. Quyết ảnh lại nhoáng lên, ba tiếng gào thảm thiết nữa lại vang lên. Ba tên đại hán nằm phủ phục trên vũng máu tươi. Trần Lâm thở dài một hơi, quyết ảnh di động. Hắn nắm từng cái thi thể một trên mặt đất, ném ra ngoài rừng hoang dã ở phía sau chùa. Sau đó mới hướng về phía Viên Tịnh Sư Thái nói, xin lỗi đã đến đây quấy rầy bản tự. Viên Tịnh Sư Thái chắp tay trước ngực làm lễ và nói, bần ni cảm tạ ơn đức của tôn gia đã đến kịp thời giải trừ ách nạn. Trần Lâm sau một lúc suy nghĩ liền nói, tế đồ Trần Lâm có việc muốn bái kiến sư thái, không biết hắn đã đến đây hay chưa. Viên Tịnh Sư Thái ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào vị ma tôn này. Trước mắt của bà chỉ thấy một quái vật toàn thân bao bọc một dần huyết hồng đỏ lợm, mặt mũi ra làm sao thật sự bà không nhận ra được. Vừa nghe Quyết Ma lên tiếng, bà không khỏi giật mình nói ngay: "Quý môn hạ muốn gặp Bần Ni sao?" "Đúng vậy." "Hắn có chuyện gì sao?" "Không sai, hắn là chi tử của Đồng Bách Chữ Môn Trần Kỳ Tượng." "Không sai." "Hắn hiện giờ đang ở đâu vậy?" "Hắn đang chờ ở bên ngoài." Hoàng Ống Mai cũng đã quên đau xót, vui vẻ nói: "Sư phụ, con đi gọi hắn vào đây nha." Viên Tịnh Sư Thái đưa ánh mắt lườm Hoàng Ống Mai, nhưng bà không nói gì. Hoàng Ống Mai đành cúi đầu im miệng. Trần Lâm nói: "Tại hạ cũng xin cáo từ." Viên Tịnh Sư Thái tựa hồ cũng vô cùng kích động nói: "Khoan đã." Trần Lâm kinh ngạc nói: "Sư Thái còn có lời gì muốn nói?" Viên Tịnh Sư Thái muốn nói nhưng lại thôi, tựa hồ như có lời gì đó nói không nên lời. Trần Lâm lại nói: "Tại hạ còn có chuyện quan trọng ở trên người, thứ cho tội đã quấy nhiễu." Dứt lời xoay người cất bước. Viên Tịnh Sư Thái vội kêu lên: "Tôn giá không muốn lưu lại đây một lát sao?" Trần Lâm nói: "Thứ cho thất lễ, ta không thể ở lâu được." Viên Tịnh Sư Thái vừa thấy Quyết Ma Thiên Tôn, cố ý muốn ra đi, ở trong lòng quýnh lên bật thốt: "Ta có lời muốn hỏi ngươi." Câu này không giống như là phát xuất từ miệng của một người xuất gia, khiến cho Trần Lâm ở trong lòng khẽ động nói: "Sư Thái có lời gì muốn nói?" Viên Tịnh Sư Thái tự biết đã lỡ lời, trên gương mặt không khỏi bừng đỏ, ngừng lời lại một chút rồi mới nói: "Bần Ni hy vọng thí chủ thẳng thắn trả lời Bần Ni một vấn đề." Trần Lâm ở trong lòng lấy làm kỳ lạ muôn phần, nhưng miệng vẫn lạnh lùng nói: "Mời nói." Viên Tịnh Sư Thái quay đầu sang Hoàng Ấu Mai và nói: "Đồ Nhi, người đi xuống trước nghỉ ngơi, sư phụ có chuyện riêng muốn nói với vị thí chủ này." Hoàng Ấu Mai ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn sư phụ nói: "Dạ, vâng." Nói rồi nàng quay người lui ra. Viên Tịnh Sư Thái lúc này mới quay sang Trần Lâm nói: "Có thể mời tôn giả đến phòng trà không?" "Không cần." "Sư Thái có chuyện gì xin cứ nói ra đi." Viên Tịnh Sư Thái trở về với thần thái, do dự một hồi lâu rồi mới nói: "Tôn giả thật là ai vậy?" Trần Lâm khẽ giật mình, sau đó cất một tràng cười cuồng tiếu và nói: "Ta còn có thể là người nào khác sao?" Viên Tịnh Sư Thái trên mặt kích động nói: "Tôn giá đã biết rõ Bần Ni là ai rồi chứ?" Trần Lâm không suy nghĩ nói: "Vừa rồi câu hồn sứ giả không phải đã nói qua Sư Thái là bào mũi của Nam Cung tiên sinh rồi sao?" Viên Tịnh Sư Thái lại nói: "Đúng vậy, Bần Ni tuy là hỏi thế nhưng cũng biết tôn giá là ai rồi." Trần Lâm không khỏi kinh hoàng, ở trong lòng thầm nghĩ: "Không lẽ bà ta đã nhận ra mình rồi?" Lập tức giọng vẫn lạnh lùng như cũ và nói: "Sư Thái biết rõ ta chính là Quyết Ma có đúng không?" Viên Tịnh Sư Thái lắc đầu nói: "Không, ta muốn nói tướng mạo thật sự của ngươi kìa." Trần Lâm ở trong miệng ừ một tiếng và nói: "Vậy Sư Thái nói ra đi." Viên Tịnh Sư Thái kích động thần tình run rẩy nói: "Ta nói ra ngươi không thừa nhận thì cũng uổng công thôi." Trần Lâm lòng hiếu kỳ bùng cháy mạnh, không biết đối phương nghĩ mình là ai. Ở trong lòng chợt nhớ đến Hoàng Ấu Mai lúc ở bên ngoài Ưng Sầu Giản từng nói với chàng một câu: "Gia sư mười mấy năm qua luôn truy tìm tung tích của một người, mà người này gia sư hoài nghi hắn có khả năng chính là lệnh sư Quyết Ma Thiên Tôn." Trần Lâm nửa tin nửa ngờ nói: "Nếu như Sư Thái nói đúng, tại hạ không lý do gì mà không thừa nhận." "Sự thật là như vậy sao?" "Đương nhiên rồi." "Ngươi có phải chính là Đồng Bách Chưởng Môn Trần Kỳ Tường không?" Trần Lâm nghe qua trong lòng chấn động, theo bản năng lùi lại một bước. Viên Tịnh Sư Thái tràn tới trước hai bước, rung giọng nói: "Ngươi không phủ nhận chứ?" Trần Lâm thoáng suy nghĩ, chẳng lẽ bà ta cùng phụ thân của mình năm xưa có ân oán chưa kết? Nếu đúng như thế thì ta phải hỏi cho rõ ràng, rồi thay phụ thân kết liễu mối ân oán này. Nghĩ tới đây lập tức trấn định tâm thần, hững hờ mà nói: "Sư Thái sai rồi." "Tại gì?" Ngươi không phải là Trần Kỳ Tường sao? Không phải. Viên Tịnh Sư Thái trên mặt lướt qua một mảnh vẻ ảm đạm thì thào nói. Ôi, quá khứ như một giấc mộng. Bần ni đã là người quy y ngã Phật. Lẽ ra linh đài minh tịnh, tâm lặng như nước. Nhưng một chút nghiệp duyên vẫn còn chưa loại trừ. Làm sao cho bần ni không cách nào chuyên tâm hướng đạo, càng khó thành chính quả. Bà nói như nói mê nói sảng, giọng nghe ai quán bi thương. Trần Lâm thông tuệ nghe qua hiểu ngay. Viên Tịnh Sư Thái năm xưa cùng phụ thân nhất định là có gút mắt với nhau một đoạn tình duyên. Nhưng bản thân chàng lại không thể nào giả mạo ra phụ thân để mà nói gạt đối phương được. Chàng muốn hiện ra ngay tướng mạo thật sự của mình, thừa nhận hết tất cả mọi chuyện. Nhưng nghĩ tới, nếu bộc lộ thân phận, hóa thân của Quyết Ma Thiên Tôn ngay bây giờ, đối với chuyện trả thù trong tương lai của chàng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Viên Tịnh Sư Thái nhìn thấy đối phương trầm mặc không nói, nghĩ rằng nhận định của mình là không sai. Bà buồn bã thở dài và nói, ây, Trần Kỳ Tường, chuyện cũ đã qua không cần nhắc lại. Nhưng cốt nhục chí thân của ngươi, ngươi không thể không thừa nhận, có phải vậy không? Trần Lâm nghe qua lời này có chút kỳ lạ. Chàng không khỏi kinh hãi bước lùi về phía sau hai bước. Tim của chàng đập thình thịch như muốn rớt ra bên ngoài. Sự việc này coi bộ không đơn giản rồi. Chàng cũng đoán được mơ hồ một chút manh mối. Năm xưa phụ thân cùng lão ni đã có quan hệ vượt quá mức bình thường. Đột nhiên lúc này Hoàng Áo Mai chạy vào kêu lên. Sư phụ, trời sáng rồi, vị Trần Thiếu Hiệp kia đã đợi ở bên ngoài chùa kìa. Viên Tịnh Sư Thái không khỏi cau mày. Trần Lâm không muốn ở lại lâu, sợ lộ ra sơ hở. Trước mắt hồi phục lại chân tướng rồi hãy nói. Để đến sau khi tìm ra phương pháp đại phá Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận, sau đó sẽ cho sư đồ của Hoàng Ấu Mai biết rõ chân tướng sự việc cũng không muộn. Nghĩ xong đâu đó, liền cất lên một tràng cười ha hả nói. Sư Thái, ta thẳng thắn nói cho người biết, ta không phải là người mà ngươi nói, giờ xin cáo từ. Nói xong rồi hồng ảnh lóe lên lao mình đi mất hút. Viên Tịnh Sư Thái cứng họng nhìn theo bóng lưng của Quyết Ma biến mất. Hoàng Áo Mai quan tâm nói, sư phụ, người nói hắn là ai? Viên Tịnh Sư Thái lấy tay khẽ vỗ nhẹ đầu của ái đồ và nói, Mai Nhi, chuyện của sư phụ không nói, không nên hỏi nhiều con à. Bà thở dài một hơi não ruột, hai giọt nước mắt cũng lăn xuống hai bên gò má. Hoàng Áo Mai lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ có trạng thái tinh thần lạ lùng như vậy. Nàng không khỏi ngẩn ngơ khó hiểu. Lại nói Trần Lâm sau khi phóng mình lao đi ra đến bên ngoài chùa, chàng lập tức thu hồi quyết ảnh thần công, hồi phục dung mạo anh tuấn sẵn có. Lại một lần nữa lớn bước đến trước cổng chùa Hải Vân Am. Lúc này trời đã sáng choang, nhưng Hải Vân Am cổ thụ rậm rạp che lấp bên trong vẫn còn mờ mịt tối tăm, thỉnh thoảng từ kẽ lá xuyên qua vài tia ánh sáng mặt trời. Từ lúc chàng nghe được câu nói không đầu không đuôi từ miệng của Viên Tịnh Sư Thái, chẳng lẽ mình lại có thêm huynh muội ruột thịt nào đó, nhưng chưa từng nghe gia mẫu hay thúc thúc Lý Kỳ bọn họ đề cập qua hay nói đến. Không để cho tâm tình lộ ra trên gương mặt, Trần Lâm đi nhanh về phía cửa chính. Lúc này sư đồ của Viên Tịnh Sư Thái vẫn còn chưa rời khỏi. Trần Lâm vội vàng tiến tới chắp tay xá dài thi lễ nói, giảng bối Trần Lâm tham kiến sư thái. Viên Tịnh Sư Thái chắp tay nói, không dám, tiểu thí chủ tới đây xin hỏi có chuyện gì. Trần Lâm ánh mắt chạm vào Hoàng Áo Mai đứng bên sư thái, chỉ thấy nàng mắt hạnh sáng ngời, gương mặt ngơ ngác đang nhìn mình, chợt bật miệng kêu á lên một tiếng nói, người này là. Nói xong không khỏi xấu hổ cúi đầu. Viên Tịnh Sư Thái nói, các ngươi đã quen biết nhau, tiểu thí chủ chắc là nhớ không nổi hả? Trần Lâm giả vờ giả dịch nhìn nàng hai lần và nói, giảng bối nhớ không nổi, lúc nào đã gặp vị cô nương này? Viên Tịnh Sư Thái nói, trước đây không lâu nó cải trang thành một thiếu niên. Trần Lâm ra vẻ ngạc nhiên lát sau như giật mình rồi nói, à, nàng chính là Hoàng Ấu Mai huynh đại. Không, à, cô nương. Hoàng Áo Mai thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên, dáng áo thì lễ nói: "Tiểu muội đúng là Hoàng Áo Mai." Trần Lâm lập tức vái chào nói: "Cô nương quá khiêm rồi." Viên Tịnh sư thái khoát tay ngăn lại nói: "Tiểu thí chủ xin mời vào khách sảnh nói chuyện có được không?" "Dân." Viên Tịnh sư thái đi đầu dẫn đường xuyên qua ở trong điện đến một gian sảnh phòng sạch sẽ. Sau khi cả hai ngồi vào chỗ, một mình Hoàng Áo Mai lập tức đi pha hai chén trà thơm, sau đó đứng yên bên cạnh của sư phụ.